Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 117, series chuyện vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Series chuyện vợ chồng. 1. Anh chồng, sao thượng đế lại sinh ra phụ nữ vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch thế nhỉ? Cô vợ đáp, có xinh đẹp mới khiến các anh siêu lòng, có ngốc nghếch mới chịu được các anh. 2. Kỷ niệm ngày cưới, hai vợ chồng dắt nhau đi du lịch. Tối ấy đang mặn nồng trong nhà nghỉ thì công an dục dịch xông vào kiểm tra. Anh chồng hoảng hốt bảo vợ, em cứ nói là vợ anh nhé. Cô vợ lập tức nổi khùng, anh vừa nói gì? 3. Trong bữa cơm, cô vợ than, hồi trước anh toàn ăn đầu cá, đuôi cá cơ mà. Bây giờ thì miếng nào ngon, anh chén trước là sao? Anh chồng vừa nhai vừa đáp, mục tiêu này đã khác. Hồi trước anh đóng vai người đi câu, bây giờ anh phải thưởng thức thành quả chứ. 4. Hai vợ chồng đi coi triển lãm hội họa. Anh chồng cứ đứng đực trước một bức họa thiếu nữ khỏa thân chỉ có vài chiếc lá che đi bộ phận nhạy cảm. Cô vợ bực bội hỏi, anh định chờ mùa thu đến mới chịu cất bước hả? Anh chồng thật thà đáp, chỉ cần một cơn gió là đủ. 5. Cô vợ hỏi, sao con trai bọn anh cứ mê mẩn những cô nàng ngực bự nhỉ? Anh chồng bình thản đáp, ngực bé thì tụi anh cũng có rồi còn gì? 6. Có hôm cô vợ đứng ngắm nghía hồi lâu trước gương rồi bật khóc, em đã già đã xấu như này rồi sao? Anh chồng ngồi cạnh an ủi, thi thoảng em mới soi gương một lần đã thương tâm thế này rồi, ngày nào anh cũng nhìn thấy em chả nhẽ anh phải khóc cạn nước mắt sao? 7. Anh chồng đi làm về mặt mũi thất thểu, cô vợ lo lắng hỏi, sao thế anh? Anh chồng ủ rũ đáp, nãy trên bát anh nhặt được 500k. Cô vợ cô hiểu hỏi, thế anh phải vui mới đúng chứ? Anh chồng thở dài, nhưng có người nhìn thấy đòi chia nửa, kết quả anh đưa hắn 250k. Cô vợ vẫn thấy lạ, thì vẫn còn 250k, anh buồn cái gì? Anh chồng ôm đầu, nhưng vừa rồi giở ví đếm tiền mới phát hiện ra 500k đó là anh đánh rơi. 8. Anh chồng khá là sợ vợ, một hôm làm vợ nổi giận tát anh một cái. Anh gầm lên, cô tát tôi cái nữa thử xem. Cô vợ cô do dự tát luôn cái nữa. Anh chồng bèn thở phào nói, thấy cô chịu nghe lời thế nên tôi tha cho lần này đó. 9. Cô vợ bảo, anh hay nói mớ quá, mai đi khám bác sĩ xem sao. Anh chồng lắc đầu nguầy nguậy, cô đi. Nhỡ bác sĩ chữa khỏi thì trong nhà này anh chẳng có chút quyền phát ngôn nào à. 10. Từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc nữa, chồng em bắt đầu nghi ngờ rồi. Cái gì, từ lúc kết bạn Facebook đến giờ chúng ta chưa từng nói chuyện mà. Anh được an toàn rồi, tôi là chồng cô ấy đây. 11. Cô vợ hỏi, con trai bọn anh ghét nhất điều gì ở cánh con gái? Anh chồng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo, chúa ghét con gái bọn em suy đoán lung tung. Cô vợ hỏi, vì sao? Anh chồng chán nản thở dài, vì toàn đoán chúng phóc thôi. 12. Cô vợ lục thấy đống phim XXX trong máy tính chồng, bực mình hỏi, có vợ rồi còn tàng trữ đống này làm gì nữa? Anh chồng vội đáp, thế sao em còn coi phim Hàn Quốc đọc ngôn tình? 13. Đi trên đường, thấy một em bé kháu khỉnh dễ thương, cô vợ liếc chồng rồi ngán ngẩm bảo, sau này con mình mà giống anh thì xong đời. Anh chồng nhướng mày đáp, nó mà cô giống anh thì em xong đời. 14. Hai vợ chồng ngồi ghế đá công viên, có một cô gái trẻ trung xinh đẹp lướt qua thu hút đờ si sự chú ý của anh chồng. Cô vợ tức tối bảo, nhìn cái gì mà nhìn, có gan thì chạy theo sờ mông cô ta đi, tôi cho anh 1 triệu đấy. Anh chồng đỏ mặt, em cứ đùa. Cô vợ gằn giọng, đùa gì, cho 2 triệu đấy. Anh chồng lúng túng, bảo cô là cô mà. Đúng lúc này, cô gái quay lại bảo, sờ đi anh ơi, chúng ta chia đôi, mỗi người 1 triệu. 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chồng đi làm về, đón con xong là tót vào phòng chơi game. Cô vợ bực mình quát, lúc nào cũng game. Đến bao giờ ông mới nhận ra nó cô phải con ông hả? Anh chồng nghe thế, đập tan bàn phím, gào ầm lên, khốn khiếp. Tôi đã nghi ngờ lâu rồi mà. Hôm nay cuối cùng cô cũng dám nhận, cha nó là thằng nào? Cô vợ bình thản đáp, sao cô dám nhận? Ông ra phòng khách nhìn xem đứa bé ông vừa đón về có phải con ông cô. Nguồn Weibo, dịch Kim Duong, FB Kim Duong. Cách chương.